Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1135, gian nan, canh 1, ba người cười cười nói nói, Hoa Thuận vui vẻ, chút nào không nhìn ra câu tâm đấu giác, Ngọc Tiết cô nương cũng ám thở ra một hơi, cũng còn tốt bọn họ nói bắt đầu có thể nghe xong. Lúc trước, chính mình vẫn là tách ra vì là rượu, không cẩn thận sẽ đưa tới họa sát thân. Coi là thật hung hiểm, ba người uống rượu nói chuyện phiếm, mãi cho đến nửa đêm mới tản đi. Trong thời gian này Lục Quang Địa không nói một lời, chỉ ngồi ở một bên, thậm chí không đi động điểm tâm trái cây. Thật giống coi chính mình là thành ẩn hình nhân, ba người cũng không để ý đến hắn, thật giống không thấy hắn. Giật Quốc Công Phủ lúc sáng sớm, long lanh ánh mặt trời bao phủ Giật Quốc Công Phủ. Mênh mông mặt hồ bao phủ sương mù, khác nào lụa mỏng lượn lờ, như mộng như ảo, bên trong phủ sân luyện võ khí thế ngất trời, phi thường náo nhiệt, các viện cũng bận rộn dị thường. Sở Ly lẳng lặng ngồi ở Quốc Công Phủ trong đại sảnh, nhìn họ Ninh huynh đệ ba người rủ xuống đầu, sắc mặt trầm túc, không hăng hái lắm, bọn họ đã rõ ràng chính mình là bị thống lĩnh cho bán. Phẫn nộ dị thường, bọn họ tuy không nghe Cố Kỳ bắt chuyện, nhưng dù sao cũng là bí vệ, như thế nào đi nữa nói, Cố Kỳ thân làm thống lĩnh có thể nào mượn đao giết người. Thật là quá độc ác, bọn họ đối với bí vệ phủ trung thành nhất thời mất giá rất nhiều. Nhìn các ngươi hùng dạng, cúi đầu ủ rũ, Sở Ly nhìn bọn họ, lắc đầu cười nói, các ngươi lẽ nào không dự liệu được sẽ như vậy. Ninh Bá Viễn than thở, Bách phu trưởng, ai nghĩ đến thống lĩnh sẽ tuyệt tình như thế, hắn xưa nay đã như vậy. Sở Ly lắc đầu nói, các ngươi lúc này tuyệt vọng rồi, có tính toán gì, bí vệ phủ là không thể quay về. Ninh Bá Viễn than thở, chỉ có thể lưu lạc chân trời, bọn họ như về bí vệ phủ, nhất định sẽ bị nhốt lại mạnh mẽ thẩm tra. Sẽ hỏi bọn họ làm sao từ đại lôi âm tự trốn ra được. Bị đại lôi âm tự bắt được là không thể chạy trốn. Trừ phi có cái gì vấn đề. Đầu hàng đại lôi âm tự. Vì lẽ đó bọn họ trở lại không chỉ sẽ không thành anh hùng. Ngược lại sẽ bị xem là kẻ phản bội. Cho dù cắn chặt hàm răng. Cuối cùng cũng là vĩnh viễn không thể vươn mình. Còn không bằng không trở về đi. Sở Ly bật cười. Ngươi nha. Còn cùng ta đấu trí, các ngươi có thể nguyện ở Giật Quốc Công Phủ, chúng ta đương nhiên đồng ý. Ninh Bá Viễn vội vàng gật đầu, đa tạ Bách phu trưởng thu nhận giúp đỡ. Sở Ly nói, các ngươi có thể nghĩ rõ ràng, một khi bước vào Quốc Công Phủ, cũng lại không thể quay về bí vệ phủ. Cho dù ta về bí vệ phủ, các ngươi cũng không thể quay về, có thể không làm bí vệ, chúng ta đương nhiên đồng ý. Ninh Bá Viễn vội hỏi, bất quá hoàng thượng bên kia, chấm ngoặc kép, hắn lo lắng chính là hoàng thượng bên kia, một ngày vì là bí vệ, cả đời vì là bí vệ, hoàng thượng một khi biết mình ba người tiến vào Giật Quốc Công Phủ, sợ là sẽ phải rước lấy phiền toái lớn, không chỉ sẽ xử tử chính mình ba người, còn sẽ liên lụy Quốc Công Phủ thậm chí Bách phu trưởng. Sở Ly nói, yên tâm đi. Không ai sẽ phát hiện các ngươi, cho các ngươi xúc cốt thuật có thể luyện. Luyện xong rồi, ba người gật đầu, bọn họ là thiên ngoại thiên cao thủ. Luyện nữa xúc cốt thuật rất dễ dàng, công phu đến tự nhiên thành công. Sở Ly gật gù, dùng cái kia thay hình đổi dạng đi. Từ đây ai có thể nhận ra các ngươi? Vâng, ba người lộ ra nụ cười. Bọn họ xúc cốt thuật triển khai chi sau có thể thay đổi dung mạo. Tuy nói có chút khó chịu, nhưng chỉ cần bình thường thiếu tiếp xúc người bên ngoài, ở lâu thêm ở chính mình trong sân, cũng không có gì đáng ngại. Sở Ly nói, ta hiện tại vẫn là Quốc Công Phủ Thiên Linh Viện Tổng Quản. Các ngươi xem như là Thiên Linh Viện người. Vâng, ba người nụ cười càng tăng lên. So với ở bí vệ phủ, vẫn là ở tại Sở Ly thủ hạ thoải mái nhất, làm việc càng kích thích đã nghiền. Sở Ly trầm ngâm nói, Thiên Linh Viện chức trách là thanh tẩy nội gian, vì lẽ đó là một cái đắc tội người địa phương. Các ngươi đừng nghĩ cùng Quốc Công Phủ nhân có cái gì quá tốt quan hệ. không muốn hy vọng xa vời cái gì thân mật. Vâng, ba người nghiêm nghị gật đầu. Sở Ly nói, ngoại trừ quốc công phủ, còn có chuyện khác dặn dò các ngươi. Đi đại ly thậm chí đi đại phó, các ngươi phải có cái chuẩn bị tâm lý. Vâng, ba người vội vàng gật đầu. Sở Ly vung vung tay, đi thôi, trước tiên cố gắng hiết mấy ngày lại bắt đầu. Ba người bận bịu ôm quyền hành lễ. Tiết Lăng đi vào mang theo ba người bọn hắn rời đi. Phụ trách thu xếp ba người bọn hắn ở lại, nói cho bọn họ biết làm sao ở quốc công phủ đặt chân, quen thuộc quốc công phủ bên trong tình hình. Sở Ly trở về An Vương phủ, đi tới chính mình trong tiểu viện, tiếp tục tu luyện kiếm pháp. Thiên Ma công hiện tại tiến cảnh đến đỉnh, cơ hồ khó hơn nữa tinh tiến. Cho dù nuốt Phó Thanh Nhai cái kia viên Thiên Ma châu, chỉ có điều Thiên Ma chàng tăng cường đến 100 mét, Thiên Ma công không hề có biến hóa về chất. Muốn tu luyện tới viên mãn, khó chi lại khó. Huống hồ, hắn cũng không muốn đem Thiên Ma công luyện đến viên mãn, hay là muốn luyện linh thú công pháp, do đó nghịch thiên thành thần. Luyện viên mãn Thiên Ma công sẽ trực tiếp thăng thiên, không thể lưu ở đời này. Hắn đối với thế gian này còn có lưu luyến. Hắn luyện một lúc kiếm pháp, thúc lắc mình biến mất, hóa thành chiếc anh dáng dấp xuất hiện ở Thiên Ma Tông. Thiên Ma Tông bên trong đại điện, tứ đại trưởng lão đều ở tượng Thiên Ma trước đà tọa. Chợt thấy hắn xuất hiện, dồn dập ôm quyền. Hắn hiện tại là tông chủ, thân phận không giống ngày xưa. Sở Ly nói, bốn vị sư tổ, Ngự Long Quyết có thể tìm được. Tứ đại trưởng lão lộ ra cười khổ. Đỗ trưởng lão than thở, tông chủ, Ngự Long Quyết là trong thiên hạ khó nhất cho tới thần công. Sở Ly nói, không cho tới. Tứ đại trưởng lão lắc đầu. Sở Ly cau mày trầm ngâm, tông chủ, ngươi tìm Ngự Long Quyết làm cái gì? Lý trưởng lão trầm giọng nói. Sở Ly nói, tự có tác dụng, liền không có cách nào. Dẫn Tiên Sơn không phải là môn phái bình thường. Tứ đại trưởng lão lắc đầu cười khổ. Bạch trưởng lão ha ha cười nói, tông chủ, nếu như võ công khác, chúng ta tông môn những này năm cho dù không chiếm được toàn bộ, cũng có thể tìm tới một chút gia lông, giống huyết thần giáo huyết y thần công rồi, thái nhất cung thái nhất kinh rồi, đều có một tầng hai tầng. Có thể này Dẫn Tiên Sơn có thể không giống nhau, chúng ta căn bản giả mạo không được Dẫn Tiên Sơn đệ tử. Bọn họ cơ hồ không xuống núi. Sở Ly hừ nói, vậy thì là nói không lấy được. Ngoặc kép ngoặc kép, đúng. Tứ đại trưởng lão bất đắc dĩ gật gù. Sở Ly nói, ta không tin có Thiên Ma Tông không lấy được tâm pháp. Đem Dẫn Tiên Sơn tỉ mỉ tin tức cho ta, ta tự mình ra tay. Tông chủ tuyệt đối không thể. Tứ đại trưởng lão vội vàng lắc đầu. Sở Ly cau mày nhìn bọn họ. Đỗ trưởng lão trầm giọng nói, Dẫn Tiên Sơn không trêu chọc được. Bọn họ là có thể cấu kết thiên ngoại thiên tồn tại. Người ngoài tu luyện Ngự Long Quyết, bọn họ có thể lập tức cảm giác được, lập tức sẽ đuổi tới. Ân, Sở Ly kinh ngạc. Đỗ trưởng lão nói, này tuyệt đối không phải nghe sai đồn bậy. Xác thực có việc này. Mỗi một cái tu luyện Ngự Long Quyết người bọn họ đều có thể cảm ứng được đến. Tu luyện Ngự Long Quyết trong thiên hạ chỉ có vẻn vẹn mấy. Càng là rõ rõ ràng ràng. Sở Ly tức giận, vậy các ngươi lúc trước không nói. Hắn đúng là tin tưởng, bởi vì Thiên Ma kiếp liền có thể làm được như vậy. Mượn Thiên Ma thạch có thể cảm ứng được trong thiên hạ bất kỳ tu luyện Thiên Ma công đệ tử. Ha ha, chấm ngoặc kép, bốn người có chút lúng túng. Đỗ trưởng lão nói, chúng ta cho rằng tông chủ chính là theo miệng đề một câu. Sở Ly tức giận, ta thật muốn tu luyện nó. Vậy còn là quên đi. Đỗ trưởng lão lắc đầu. Tu luyện Ngự Long Quyết đúng là tự tìm đường chết. Bọn họ so với thiên thần còn khó đối phó. Sở Ly hừ nói, có tượng Thiên Ma, sợ bọn họ không giống nhau. Đỗ trưởng lão cau mày nói, mỗi lần dùng qua tượng Thiên Ma, chúng ta đều nguyên khí đại thương. Muốn nghỉ ngơi một trận, bọn họ chưa chắc sẽ một đòn liền lui. Hơn nữa, bọn họ không hẳn so với thiên thần cao thủ dễ dàng đối phó. Nói như thế, ta không hy vọng luyện Ngự Long Quyết. Sở Ly nói,